Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 780, yêu nghiệt một đầu, đến. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành quả quyết nói. Vấn đề này tạm thời không thể nói. Nhất định phải. Cũng không thể để bọn hắn trông thấy. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Một hồi trước, tranh một cái đều còn không có xuất thế đích hệ huyết mạch đều nhanh muốn đòn khiêng lên. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Tiểu Dục Nhi có thể linh huyền song tu. Cái kia không nháo đến máu chảy thành sông. Mới là lạ, chỉ là suy nghĩ một chút tình hình kia. Liền để hai người lùi bước. Hai người đùa hài tử chơi một trận. Bát Vương Phủ liền đến. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn thấy Bát Vương Phủ đại môn bên cạnh ngừng không ít xe ngựa. Vừa nghe đến hai người bọn họ trở về. Quả nhiên, quý phủ có thể đến không ít người. Hai người vừa đạp đi ra. Quản gia liền vội vã đi lên báo. Nói nào đó đến. Còn có nào đó cũng tới. Còn lại những cái kia. Khúc Đàn Nhi là không có nghe được đi vào. Ngược lại là nghe được cửu phu nhân lúc kinh ngạc. Nàng có một cái có huyết mạch quan hệ. Mẫu thân, lúc này, Mạc Tĩnh Hiên qua đây. Bọn hắn từ trong cung đi ra. Hắn liền một mực đi theo cưỡi ngựa. Dục Nhi, đến thập tứ thúc nơi này. Mạc Tĩnh Hiên vẫy tay một cái. Khúc Đàn Nhi trong ngực Tiểu Dục Nhi cười ha ha. Vươn ra mập mạp tay nhỏ cánh tay liền xu hướng hắn. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình. Thập tứ, làm gì cùng ta đoạt hài tử? Ta thích, Dục Nhi cùng ta thân nhất. Mạc Tĩnh Hiên tiến lên tiếp nhận Tiểu Dục Nhi. Lại bĩu môi nói. Các ngươi đi trước chào hỏi cái kia một đám người a. Ta mang Dục Nhi đi tiết viện tìm ăn. Chúng ta Dục Nhi là đường đường thái tử. Có thể không phải bọn hắn muốn gặp liền có thể gặp. Mạc Tĩnh Hiên hừ nhẹ một tiếng. Hùng Hằng Kiêm nhanh chân liền ôm Tiểu Gia Hỏa rời đi. Tiểu Gia Hỏa tại hắn trong ngực. Còn vui cười ha ha lấy. Ây, Khúc Đàn Nhi quẫn. Lúng túng nhìn về phía Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng. Tùy theo hắn đi. Hắn nhìn vẫn là không có nguôi giận. Một cái đại nam nhân làm gì liền nhỏ mọn như vậy đây. Khúc Đàn Nhi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Nhấp nhấp, họ Mặc, dường như đều là cái này đức hạnh. Ôi, đau nhức, có một cái đã lâu một dạng khấu đầu xuống tới. Tên nào đó là giả bộ tức giận kéo căng một chút khuôn mặt tuấn tú. Không có nói tiếp, Mặc Liên Thành phất tay áo. Bước chân nhẹ nhàng trước một bước đi vào. Khúc Đàn Nhi le lưỡi, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Thiên hạ là duy tiểu nhân cùng nam nhân. Khó hầu hạ vậy. Hai cái đi vào. Rất nhanh tại chính đại chủ tịch nhìn thấy không ít người. Mấy cái hoàng huynh cùng hoàng đệ. Mặc Cơ Viêm cũng tại. Còn có trong triều một chút trọng thần. Khúc Giang Lâm cùng cửu phu nhân cũng tại trong đó. Vài câu xuống tới. Khúc Đàn Nhi biết rõ cửu phu nhân trước mắt đã một lần nữa chuyển về khúc phủ. Nàng ngược lại không ngoài ý muốn cửu phu nhân sẽ có cái này một cái quyết định. Khúc Giang Lâm nếu tìm tới cửa cầu tục tiền duyên. Vài câu mềm lời nói xuống tới. Dựa vào cửu phu nhân cái này một loại truyền thống lại có chút nhu nhược nam tôn nữ ti tư tưởng sẽ không mềm lòng sao. Nếu là không có đáp ứng hợp lại. Nàng Khúc Đàn Nhi mới có thể cảm thấy bất ngờ. Nói chuyện phiếm một trận. Mạc Liên Thành phân phó Thiết Yến. Khúc Đàn Nhi không có lại chính sảnh đợi bao lâu. Liền trở về tiết viện. Nhìn thấy Mạc Tĩnh Hiên đang kiên nhẫn cùng Tiểu Gia Hỏa tại trong đình viện chơi đùa. Tiếng cười tại trong sân tiếng vọng. Cái này một khắc nhìn. Một lớn một nhỏ chơi đến vô cùng vui vẻ. Nhìn được đi ra Mạc Tĩnh Hiên nên thường xuyên cùng Tiểu Dục Nhi chơi. Nếu không, Tiểu Dục Nhi cũng sẽ không đợi hắn thân cận như vậy. Bên cạnh Kính Tâm thấy một lần Khúc Đàn Nhi tiến đến. Chủ tử, Kính Tâm vừa nói. Mạc Tĩnh Hiên cũng lưu ý đến. Bát tẩu, những người kia ứng phó xong. Không có a, người bát ca phân phó Thiết Yến. Nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không rời đi. Khúc Đàn Nhi hướng bên cạnh trên ghế nhỏ ngồi xuống. Nâng cằm lên cười híp mắt nhìn Tiểu Dục Nhi. Cách chương.